Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, phần 11. 011, Khiển Phong. Chương 11, cự tuyệt bất luận cái gì Khuân Vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Thần Yên Sương Chiều, Xuân Húc Thu Âm. Như vậy vô ưu vô lự nhật tử quá đến bay nhanh. Kim Lăng bên trong thành đào hoa khai lại tạ, cảm tạ lại khai. Trong nháy mắt, lại là một năm xuân đi vào. Xuân phòng nhiễm tái rồi Ninh Quốc công phủ nội viện. Sáng quắc đào hoa hạ loáng thoáng có thể thấy được lưỡng đạo duyên dáng bóng người, Vân Thiên Ngưng. Bắt Bùi Gia tiểu ca ca đương bồi chơi. Cả ngày đều ái hướng Thanh Trúc tiểu viện chạy. Không phải lôi kéo hắn cùng nhau chia sẻ gần nhất tân đến hảo ngoạn ý nhi. Chính là làm hắn bồi chính mình chơi trốn tìm. Còn cố tình ái giấu ở nhất hẻo lánh địa phương. Mỗi lần đều phải làm Bùi Gia tiểu công tử hào tìm. A Phong đứng ở cách đó không xa. Nhìn đã 13 tuổi công tử. Đứng ở núi giả thạch bên. Trường thân ngọc lập. Ra vẻ nhìn xung quanh. Rõ ràng đã nhìn thấy thiếu nữ theo gió rêu rao làn váy. Lại cố tình muốn hướng nơi khác chạy. Khớp xương rõ ràng bàn tay to đẩy ra bên cạnh ao sum xuê thúy liễu. Có chút nghi hoặc, A Ngưng muội muội đi nơi nào? Như thế nào luôn là tìm không thấy? Nơi này là, Vân Thiên Ngưng từ núi đá bên cong ra hơn phân nửa cái thân mình. Cười khẽ kêu hắn, Bùi Thiên Hề xoay người sang chỗ khác. Nhìn trong gió lập thiếu nữ, mắt phượng hoảng nàng kiều tiếu bóng dáng. Phảng phất nguyệt ánh trừng giang, thiếu nữ dáng người sơ sơ trưởng thành. Thanh tư yểu điệu, gương mặt kia ẩn ẩn có quốc sắc chi mạo. Cười rộ lên liền như đào hoa mới nở. Nếu là không quen biết người thấy, chỉ sợ sẽ lăng tốt nhất lâu. Mới có thể phục hồi tinh thần lại, Bùi Thiên Hề chậm rãi đi qua đi. Đứng ở nàng bên cạnh người, xa xa nhìn lại, như đào hoa ỷ ngọc thụ. Rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như vậy xứng đôi nhân nhi tới, hắn nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng nóng rực, chính là thần nữ khó hiểu tương vương ý, chỉ đương hắn vẫn là thân mật khăng khít bạn chơi cùng. Đối với hắn lúm đồng tiền, cũng có thể đối người khác tùy ý thi triển, Vân Thiên Ngưng đã 12 tuổi, biết nam nữ chi biệt, 7 tuổi lúc sau liền không nên cùng tịch, bởi vậy mấy năm nay tuy cùng hắn kết giao vưu cực từ trước. Lại thiếu khi còn bé như vậy xuồng xã. Tỷ như, không bao giờ gặp lại đến hắn liền một phen nháo qua đi, đặc biệt nhớ tới chính mình khi còn nhỏ con. Thích chơi Thiên Hề ca ca cây gậy. Vân Thiên Ngưng liền hổ thẹn mà không được. Tránh ở trong phòng làm hảo một phen tâm lý xây dựng. Mới dám lại lần nữa đối mặt hắn, Bùi Thiên Hề thấy nàng có chút xuất thần. Không giấu vết mà tới gần nàng một chút. Nhẹ giọng hỏi. A Ngưng muội muội, ta đem Khiển Phong huấn luyện đến không tồi. Hôm nay muốn hay không thử xem. Khiển Phong là Ninh Sa chờ đưa cho tiểu nữ nhi một con lương câu. Tuy là thất ấu mã, nhưng tư chất thượng giai, còn đặc biệt ngoan ngoãn. Chính thích hợp nàng như vậy tuổi tác tới kỵ. Khi năm trong chiều không khí mở ra, không ít quý nữ đều ái cưỡi ngựa bắn tên. Vân Thiên Ngưng cũng đã tới rồi tuổi. Ninh Sa Trở liền đem này cọc dạy học sai sự giao cho Bùi Thiên Hề, hắn đã từng dạy Bùi Gia Lang. Quân ngự mã, thấy hắn thiên tư thông minh, một học liền nắm giữ tinh túy, dục ngựa sơn gian tư thế oai hùng phảng phất Bùi tướng quân năm đó. Liền yên tâm mà làm hắn dạy dỗ Thiên Ngưng, Vân Thiên Ngưng nghe được hắn nói như thế. Tới hứng thú, bất quá như cụ có chút sợ hãi, mắt hạnh xem qua đi. Thấy người nọ ý cười thanh thiện, vững vàng ở ngực bộ dáng. Trong lòng cuối cùng một tia bất an cũng đã biến mất. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Bùi Thiên Hề phất tay. Làm A Phong nắm màu mận chín tiểu con ngựa lại đây. Khiển Phong lộc cộc mà đi đến tiểu chủ nhân bên người. Thấp hèn đầu, nhẹ nhàng cọ cọ Vân Thiên Ngưng tay áo, khi cách mấy ngày không thấy. Nó tưởng niệm chính mình vị này đáng yêu nữ chủ nhân, Khiển Phong dễ nghe lời nói, Vân Thiên Ngưng. Xoay người, cười sờ sờ nó tông mao, đề chân đạp ở bàn đạp thượng, nhẹ nhàng mà xoay người mà thượng. Giống như một con yêu nhã con bướm, Bùi Thiên Hề cười khẽ. A Ngưng làm không tồi, nàng tuy rằng chỉ học quá một lần lên ngựa. Lại làm được như thế thuần thục, chút nào không thấy xấu hổ mới lạ chi ý, Vân Thiên Ngưng cưỡi lên Khiển Phong. Tự nhiên mà vậy mà muốn so Bùi Thiên Hề cao một ít. Nàng nhìn xuống Tuấn Tiếu thiếu niên lang, phát hiện hắn lông mi thế nhưng cực kỳ trường, tựa hồ siêu việt nàng, giống như hai chỉ cây quạt nhỏ, ở cảnh xuân trung run loang lổ quang ảnh, nhất thời làm nàng có chút thần mê. Ta trước nắm nó mang A Ngưng đi một chuyến, được không? Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đắm chìm trong nhu hòa ánh mặt trời hạ, vô cớ dậy người run sợ. Ân hảo, Vân Thiên Ngưng sửng sốt một lát, thực mau phục hồi tinh thần lại, làm hắn nắm Khiển Phong ở to như vậy hầu phủ hậu viện đi rồi một vòng nhi, ổn định vững chắc. Cũng không có gì sóc này, dưới thân Khiển Phong cũng thập phần nghe lời. Vân Thiên Ngưng thực mau liền không thỏa mãn tại đây. Con người nhìn ngói xanh phi manh ngoại mù mịt thanh sơn. Muốn cưỡi Khiển Phong đi bên ngoài đi một chút, A Phong không biết khi nào đã mở ra hậu viện đại môn. Hướng ra phía ngoài đi đó là Kim Lăng phồn hoa đường phố. Chỉ cần đi lên nửa khắc chung, liền có thể tới ngoại ô sơn biên. Nơi đó địa thế rộng lớn, dân cư thưa thớt, là luyện tập cưỡi ngựa hảo địa phương. Thiên Hề ca ca, chúng ta đi ra ngoài luyện tập thế nào? Nàng cúi đầu, hướng tới nắm mã thiếu niên chớp chớp mắt, lại tiếp tục nói, trời tối liền trở về, mẹ sẽ không trách chúng ta. Nàng biết Bùi Thiên Hề vẫn luôn đoan chính thận hành, lại thiên tư chắc tuyệt, thậm chí bị gia phụ gia mẫu tại thế gia trung khen thành quý tộc điển phạm, công tử mẫu mực, cho nên nói lời này khi cũng không ôm cái gì hy vọng. Thấy người nọ cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình, liền cho rằng việc này vô vọng. Vân Thiên Ngưng đang muốn từ bỏ, lại nghe đến kia thanh lãnh thanh tuyến truyền đến, hảo, ngay sau đó, phía sau liền nhiều nói ngang tàng thân hình, có chút thiên gần mà dán nàng, trên người hắn hơi thở rất dễ nghe. Không phải con em quý tộc ái dùng long tiên hương, đảo như là thanh nhã điềm đạm tùng mộc hương, nhẹ nhẹ từng đợt quanh quẩn chóp mũi, làm nàng có chút huân huân nhiên, khớp xương rõ ràng bàn tay to từ thiếu nữ sau thắt lưng phủ lên. Bắt lấy dây cương, thon dài hai chân một kẹp bụng ngựa, khẽ quát một tiếng, liền ôm lấy trong lòng ngực kiều kiều đi ra cửa. Tác giả có chuyện nói. Hôm nay song càng, cất chứa cùng châu châu đều chiều hơi hơi tạp lại đây đi. Du ba, du, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.